là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 19, chỗ cũ. gocchuyenaudio.com. Người nghiêm túc, chỉ phàm chớp chớp mắt, cảm thấy có chút thần kỳ. Chính mình không thể hiểu cái chiến hữu này. Mục Âm gật gật đầu, cười nói ta giống như là nói giỡn sao? Nói thật, có yêu cầu hỗ trợ gì thì đến nơi này tìm ta. Nơi này tuy rằng cách căn cứ ánh dạng đông rất gần, nhưng buổi tối sẽ không có người tới. Nói xong hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói đám người kia nhưng không có can đảm vào buổi tối một mình ra căn cứ. Vậy ngươi tại sao lại ra? Chỉ phàm ngây ngốc hỏi. Mục Âm chỉ quần áo bị đặt ở sau bụi cây. Có chút bất đắc dĩ buông tay. Ra tắm rửa, kết quả vừa vặn đụng phải các ngươi. Tắm sao, căn cứ ánh dạng đông có quy mô lớn như vậy. Bên trong không có khả năng không có nguồn nước à. Sao phải đặc biệt chạy ra bên ngoài. Chỉ phàm nhíu nhíu mày. Cảm giác rất là hoang mang. Hắn nhẹ di một tiếng. Rất là uyển chuyển hỏi. Chẳng lẽ trong căn cứ những người khác liền không làm công tác sạch sẽ vệ sinh sao? Mục Âm thân thể cứng đờ một chút, nàng rũ xuống đôi mắt, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói trong căn cứ có chỗ chuyên môn tắm rửa. Ngày thường lấy một ít từ thủy hệ dị năng giả, trùng hợp chính là, người phụ trách nguồn nước trong căn cứ là Y Thanh Thu. Thanh âm mang theo rõ ràng chua xót. Hiển nhiên là không muốn nhắc tới, ta không phải dũng sĩ, tuy rằng không oán bọn họ, lại cũng vô pháp coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ta không thể làm gì, nhưng ít nhất có thể nhắm mắt làm ngơ, nguyên lai là vậy, chỉ phàm gật gật đầu, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Sự tình ngày đó hắn nhớ rõ rành mạch, vì bảo toàn đại đa số tính mạng mọi người, người trên xe lựa chọn thấy chết mà không cứu. Có lẽ đó quyết định chính xác nhất để đối mặt với nguy cơ trước mắt. Nhưng đối với Mục Âm mà nói, không khỏi quá tàn khốc, chỉ phàm khẽ thở dài một tiếng, loáng thoáng minh bạch vì cái gì Mục Âm sẽ đối với hắn như thế chân thành. Rốt cuộc hắn là người duy nhất khi đó quay đầu lại cứu nàng. Không phải sao, chỉ phàm sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút chột dạ, thì thật lúc ấy hắn cũng không tính toán quay đầu lại. Chỉ là cảm thấy khi đó Mục Âm cực kỳ giống một người. Hắn liền khắc chế không được chính mình. Giống ai, không phải là vị bên cạnh này đi. Chỉ phàm xem xét nhị ngốc bên cạnh. Nó lúc này đang không có biểu tình đứng ở một bên. Giống như một pho tượng. Thấy chỉ phàm nhìn nó, mới nỗ lực xả ra vẻ biểu tình. Không tồi, có tiến bộ, ít nhất miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra là cái tươi cười. Nhưng là bộ dáng ngu đần, cùng khí chất trong ấn tượng một chút đều không giống, tuyệt đối không phải là hắn. Chỉ phàm khẽ hừ một tiếng, nhìn nhị ngốc dơ hề hề, ghét bỏ mà bĩu môi. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất, chính là đem nó làm cho sạch sẽ. Vì thế hắn nhìn về phía Mục Âm, hỏi phụ cận quanh đây có chỗ nào có thể cướp đoạt quần áo không? Ta không muốn nó mỗi ngày nửa thân trần ở trước mặt ta lắc lư. Mục Âm buông tay, nói phụ cận trong vòng trăm dặm quanh đây hẳn đều là không có. Mặt thế tiến đến, đại đa số siêu thị, cửa hàng đều đổ sụp, những thứ vật tư giữ lại, đã sớm những nhóm người trong căn cứ tổ chức thành đoàn thể cướp đoạt. Nói xong nàng như là nhớ tới cái gì, có chút phiền muộn mà cảm thán chỉ sợ cách nơi này gần nhất. Chỉ có cái siêu thị lần trước chúng ta bị đàn tang thi vây công. Chỉ phàm khóe mắt hơi trừ, cái siêu thị kia cách nơi này lộ trình không ngắn. Hơn nữa, thời điểm 3 năm trước đây, đã không dư lại nhiều vật tư. Mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản tìm không thấy nơi đó. Nhị ngốc đột nhiên gầm rú vài tiếng, không ngừng mà cùng chỉ phàm khoa tay múa chân. Chỉ phàm nhìn hồi lâu mới hiểu được nhị ngốc muốn hắn đi theo nó. Hắn không khỏi mà vui vẻ. Hỏi đi theo ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể tìm được nơi có vật tư? Nhị ngốc gật gật đầu, tiếp tục khoa tay múa chân. Ngô xem không hiểu gì, chỉ phàm nhíu chặt mày suy tư một trận, tiện đà vẫy vẫy tay, không muốn tự hỏi, trực tiếp đối với nhị ngốc nói ngươi trực tiếp dẫn đường đi. Tốc độ chậm thôi, bằng không ta theo không kịp. Còn có, nếu ngươi làm cho ta đi một chuyến tay không? Cho ngươi đẹp mắt, nhị ngốc ứng thanh, nhảy dựng lên, mấy cái nhảy đánh liền rời đi thật xa. Bộ dáng gấp gáp làm người ta buồn cười. Chỉ phàm không khỏi mà cười cười. Đối với Mục Âm vẫy vẫy tay. Về sau ta chỉ sợ sẽ thường tới quấy rầy ngươi. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta trước đi, chúng ta về sau tái kiến. Nói xong liền theo hướng nhị ngốc mới chạy đuổi theo. Thật đúng là, cầu mà không được. Mục Âm lẩm bẩm nói. Nhìn bóng dáng Chỉ Phàm đi xa, nàng khóe miệng cũng xả ra một tia mỉm cười. Nàng đã hồi lâu không thả lỏng cười như thế. Nàng đần độn vượt qua mấy năm nay, trong lòng vẫn luôn khúc mắc, dù đang tồn tại, cũng sống không vui vẻ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Nhị ngốc, còn xa lắm không? Đuổi theo một đoạn đường dài. Chỉ Phàm có chút mệt mỏi, không khỏi mà ồn ào kêu lên. Nhị ngốc dừng bước, gian nan muốn từ cổ họng bài trừ chút thanh âm, nỗ lực một hồi lại vẫn là vô dụng. Nó đành phải ngược lại khoa tay múa chân, dương nanh múa vuốt, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Chỉ Phàm nhíu nhíu mày, thật sự xem không hiểu. Vì thế hắn mở miệng nói, vẫn là ta hỏi đi. Đúng, ngươi liền gật gật đầu, không ngươi liền lắc đầu. Thế nào? Nhị ngốc nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Sợ Chỉ Phàm ghét bỏ nó, có phải còn rất xa mới đến? Nhị ngốc dừng một chút, như là ở đánh giá khoảng cách, ngay sau đó liền lắc lắc đầu. Chúng ta sắp đến, nhị ngốc gật gật đầu. Chỉ Phàm cười, mở miệng nói vậy không nghỉ ngơi. Ta gấp không chờ nổi muốn đem ngươi tắm sạch sẽ. Nhị ngốc gật gật đầu, đi đến bên Chỉ Phàm, đôi mắt không chớp mà nhìn Chỉ Phàm, hiển nhiên suy tư cái gì. Ta chỉ hình như có chút mệt mỏi. Làm sao vậy? Chúng ta nên xuất phát. Ui ui ui. Lời còn chưa nói xong, Chỉ Phàm liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc khi bị treo trên không cùng sự ma sát với không khí. Bên tai tiếng gió đột nhiên nhanh hơn, tốc độ di động cũng nhanh hơn vô số lần. Chỉ Phàm cứng còng cổ lặng im một hồi, âm thầm tính mình tự lên đường với bị người ôm lên đường cái đỡ mệt hơn. Kỳ thật, hắn hiện tại càng mệt, rốt cuộc hắn vẫn không thích tiếp xúc quá gần, bởi vì cảm thấy dơ dơ. Chỉ Phàm rối rắm một hồi, dứt khoát thả lỏng thân thể, tùy ý dựa vào người nhị ngốc, cảm nhận được cơ bắp nhị ngốc đột nhiên căng thẳng. Chỉ Phàm không ngừng tự an ủi mình, quản gì đâu, dơ liền dơ, dù sao là người một nhà, ghét bỏ cái gì à. Kỳ thật lại nói, nằm như vậy còn rất thoải mái. Chính là lắc lư có chút vựng. Nghĩ như vậy, Chỉ Phàm thế nhưng thật phóng khoáng tâm tình. Ở trong lồng ngực nhị ngốc choáng váng mà ngủ. Đợi khi hắn tỉnh, bọn họ đã tới nơi mình muốn. Chỉ là nơi này, như thế nào quen mắt vậy? Đây không phải là siêu thị nơi Mục Âm nhắc tới sao? Cách chương.